Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1726, chương 1727, trèo lên. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người đều là tập trung vào Thanh Lâm trên người. Cái kia trong ánh mắt, có rung động, có kinh ngạc, có nghi hoặc, không phải trường hợp cá biệt. Thanh Lâm theo như lời ra quả thực tựu là kinh thiên ngữ. Cường nhân tất có kinh thiên ngữ. Cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là rốt cục đã tin tưởng một câu như vậy lời nói. Nhưng là Thanh Lâm có nói ra nói như vậy thực lực. Những người khác lại không có. Trong lúc nhất thời, trong đám người, một hồi bạo động, mọi người đều là nhao nhao mở miệng, biểu đạt cái nhìn của mình. Không phải mỗi người đều có thể cùng Thanh Lâm so sánh với hắn khả dĩ chém giết hình người dị loại như tàn sát cầu. Chúng ta lại không thể tiến vào cái này một mảnh không biết chi địa. Chúng ta sợ là muốn chịu giữ nhiều lành ít. Việc này tuyệt đối không thể như thế. Chúng ta lựa chọn tốt nhất hay là lúc này tiếp tục chờ đợi. Hình người dị loại đến một cái chúng ta liền giết một cái. Đây là ổn thỏa nhất, cũng là bảo đảm nhất cách làm. Việc này chính là tam cấp bản đồ thiên sinh tử tồn vong to lớn sự tình, tuyệt đối không thể từ nào đó tính tình đến. Nói cách khác, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong đám người, cái dạng gì thuyết pháp đều có. Nhưng là mọi người thái độ lại gần như nhất trí. Đều là không đồng ý Thanh Lâm nghĩ cách. Không dám tùy tiện tiến vào một mảnh kia thiên ngoại vẫn lạc chi địa. Cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Một hồi đại chiến, tam cấp bản đồ thiên tổn thất mười mấy tên tinh anh. Đã nguyên khí đại thương, dưới mắt những người này, là tam cấp bản đồ mạnh nhất thực lực. Nếu là cũng hao tổn tại một mảnh kia không biết chi địa. Tam cấp bản đồ thiên tựu thật sự muốn đình trệ. Đây chỉ là ý nghĩ của ta, cũng là quyết định của ta. Tiền bối, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì quyết định, ta đều muốn vào đi xem xét đến tột cùng. Nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người chịu ngoài ý muốn chính là. Thanh Lâm rõ ràng mở miệng lần nữa, nói ra nói như vậy, nghe Thanh Lâm ý trong lời nói, rõ ràng tựu là mặc dù một mình tiến về trước, cũng là không chối từ bộ dạng. Bữa này lúc lại là kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Thầm than cái này Thanh Lâm thật đúng là một cái không sợ trời. Không sợ đất thế hệ. Một mảnh không biết chi địa. Sinh ra hiện hình người sinh vật. Tối thiểu nhất cũng tương đương với 9 ấn thánh vực thần hoàng. Thật sâu chỗ hay không còn có càng cường đại hơn tồn tại. Càng thêm đáng sợ hung hiểm, cũng còn là không biết bao nhiêu. Tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm rõ ràng dám một người tiến về trước. Hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, quả thực muốn đem nhân tâm đều cho làm vỡ nát. Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía mọi người. Đón lấy ánh mắt lại đã rơi vào Ngô Mộng trên người. Ngô Mộng thì là vẻ mặt vẻ do dự. Hiển nhiên là tại cân nhắc lợi hại, dùng làm ra quyết đoán. Lúc này trong quá trình, hắn nhiều lần nhìn về phía Thanh Lâm. Trong ánh mắt, tất cả đều là một loại rung động, một loại kinh động, một loại khó có thể tận nói phức tạp. Thật lâu về sau, Ngô Mộng trên mặt đột nhiên quyết đoán chi sắc nhất thiểm rồi biến mất. Nhanh chóng mở miệng, nói, Thanh Lâm đạo hữu nói không sai. Một mặt bị động bị đánh, không phải là chúng ta diễn xuất, chúng ta lựa chọn tốt nhất, tự là xâm nhập cái này một mảnh đại địa, theo căn bản thượng giải quyết vấn đề. Ngô Mộng nói cũng đúng nói năng có khí phách, tam cấp bản đồ tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Thì có như vậy một loại quả quyết, một khi làm ra quyết định sự tình, tự nhất định không sẽ cải biến. Bữa này lúc lại để cho rất nhiều người đều là trên mặt vẻ sợ hãi nhất thiểm rồi biến mất. Hoàn toàn thật không ngờ, Ngô Mộng rõ ràng cũng có thể làm ra quyết định như vậy. Lúc này trong quá trình, mọi người đều là không khỏi chịu nghi hoặc. Theo đạo lý nói, Ngô Mộng sống tương đương dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Không có lẽ như thế mới đúng à? Thanh Lâm chưa đủ 2.500 tuổi. Huyết khí phương cương, hắn làm ra cái dạng gì quyết định, đều là hắn chuyện của mình. Thế nhưng mà Ngô Mộng, quyết định của hắn, liên quan đến tam cấp bản đồ thiên sinh tử tồn vong. Hắn vì sao cũng là như thế này không lạnh tĩnh? Tiền bối, về việc này, chúng ta là hay không khả dĩ lại thương lượng một chút? Cái này một cái chớp mắt, Mạnh Thần Cương vẻ mặt do dự mở miệng. Ngữ khí đều là đang run rẩy. Thân là hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, Mạnh Thần Cương cũng là không dám tùy tiện tiến vào một mảnh kia không biết hiểm địa. Quyết định đã làm ra, sẽ không có cải biến tất yếu. Sợ đầu sợ đuôi, bất cứ chuyện gì cũng không thể có chỗ thành. Nhưng mà, lại để cho Mạnh Thần Cương đám bọn họ đều là chịu ngoài ý muốn chính là... Ngô Mộng rõ ràng một ngụm cự tuyệt đề nghị của bọn hắn. Việc này tràn ngập không biết, nếu là chư vị có không muốn tiến về trước người, ta không bắt buộc, các ngươi có thể tiếp tục thủ ở chỗ này. Nếu là ta đợi thất bại, các ngươi cần mau chóng thông chi thượng giới cường giả hàng lâm. Giải quyết đây hết thảy làm loạn, cái này cũng là của chúng ta cuối cùng lựa chọn. Ngô Mộng ngữ khí ngưng trọng nói ra những lời này, sau đó liền đi tới Thanh Lâm trước mặt, dụng ý đã là lại rõ ràng bất quá rồi, rõ ràng chính là muốn cùng Thanh Lâm cùng một chỗ tiến về trước. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều chịu yên tĩnh trở lại, đang mang sinh tử, mọi người không khỏi chịu sợ hãi, do dự, nhưng vào lúc này, Bách Hoa Tiên Tử tự nhiên cười nói. Đi về hướng Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, Bát Hoang Động Thiên đều mất, lão phu lưu cái này một cỗ vô dụng chi thân, nên oanh oanh liệt liệt đi chiến một hồi. Không bao lâu, La Sơn lão tổ cũng là một bên mở miệng tỏ thái độ. Vừa đi về phía Thanh Lâm cùng Ngô Mộng, nhìn thấy bốn người đều là như thế, Ngô Dịch Phàm, Mạnh Thần Cương, Hoa Vân, Tôn Hoa cùng Bạch Đạo. Lập tức càng thêm do dự, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, lại là nhìn về phía hắn sau lưng thiên ngoại vẫn lạc chi địa. Trong nội tâm khó có thể áp chế có một loại sợ hãi, nhưng là năm người lại có hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng vinh quang cùng tự tôn. Bọn hắn nếu là ở thời điểm này rời khỏi, khó tránh khỏi sẽ để cho con người làm ra chi cười nhạo. Mà thôi, sống hay chết, hãy theo các vị đạo hữu đi đến một lần a. Đã là chiến hữu, nên đồng sanh cộng tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, mấy người đều là lần lượt tỏ thái độ, nhao nhao gia nhập Thanh Lâm cùng Ngô Mộng bọn người trận doanh. Kể từ đó, chín đại cao thủ lại một lần đi tới cùng một chỗ. Cùng tiến cùng lui, đều là quyết định. Tiến về trước thiên ngoại vẫn lạc chi địa, rất nhiều tám ấn thánh vực thần hoàng đối với cái này không hiểu, lại cũng không dám nói thêm cái gì, bọn hắn lẳng lặng thủ hộ tại chiến trường bên ngoài, nhìn xem chín người lần lượt phóng lên trời, trong nháy mắt cũng đã xuất hiện ở trời cao phía trên, cao tới trăm vạn trượng thiên ngoại vẫn lạc chi địa, hoàn toàn như là một tòa hồng hoang đại nhạc. Lại để cho con người làm ra chi tâm sinh ngưỡng dừng lại. Cái này phiến đại địa, là một loại dày đặc sương mù chỗ bao phủ, cũng không thể nhìn rõ sở trong đó hết thảy, lại nhìn qua đều bị người không khỏi chịu tim đập nhanh. Chớ đừng nói chi là xâm nhập trong đó, thủ hộ lúc này, trong vòng 10 ngày, nếu là ta đợi còn không có có tin tức, tựu lại để cho Mục Vân liên hệ với giới chúa tể đại cảnh cường giả, giải quyết việc này, trước khi đi, Ngô Mộng hướng lưu thủ tại người ở phía ngoài đám bọn họ hạ cuối cùng một đạo mệnh lệnh. Sau đó liền cùng Thanh Lâm, La Sơn lão tổ bọn người cùng một chỗ, hóa thân cầu vòng, hướng một mảnh kia không biết chi địa phóng đi, phía trước một mảnh kia đại địa, là sương mù chỗ bao phủ, dày đặc sương mù, như là vú trâu, đậm đặc hóa không ra. Đứng bên ngoài vây, căn bản thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Cái này tại trong lúc vô hình càng tăng thêm nơi đây khẩn trương khí tức. Bất quá chín đại cao tay lại không có do dự, nhanh chóng vọt lên đi vào. QC chuyện mới, http://tuyuien.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.